Xin kính chào tất cả các quý vị, quý sư và quý vị tới tham dự pháp đàm. Trước khi bắt đầu với pháp đàm thì xin nhắc các quý vị chúng ta tắt điện thoại di động. Có ai chuyển mic cho chị buổi sáng nay? Chị ở dưới ấy. Đợi một phút, có đợi một phút. Chắc chưa bật ạ. Nghe chưa rõ đâu. Chị nói to lên, chị nói rõ lên thì có thể là sẽ được đấy. Vâng, con xin tiếp với câu hỏi sáng nay ạ. Và trong buổi trưa thì con có nghĩ lại và có thể hỏi lại được như thế này được không ạ? Tức là con đã nghe rất là nhiều cái pháp bàn của bà trước đây, nhưng mà con chưa rõ lắm và vẫn chưa thể hiểu được thật sự về cái hai thực tại ạ. Thì con xin bà có thể giải lại rõ hơn cho con về cái hai thực tại này như thế nào và để cho con có một cái hiểu đúng hơn ạ. Hai thực tại là chị thực tại nào, chị nói lại để cho bà. Dạ, thực ra là danh và sắc ạ. Dạ, mình chưa hiểu rõ lắm về cái này. Tức là khi nói bà nói hai thực tại danh và sắc gì ạ? Hay là đúng không ạ? Listening to you several times, but I still not clear about the two realities. Can you further explain? Cái if we don't use any word at all, is there anything now? Nếu như chúng ta không dùng từ Việt nào cả, thì hiện giờ có gì không? We don't have to speak, but is there anything here and now? Chúng ta không cần phải nói, nhưng mà liệu hiện giờ có cái gì ở đây không? See is there. We don't have to say seeing at all, but there still is seeing. Dù chúng ta không dùng cái từ cái thấy, thì hiện giờ vẫn đang có cái thấy. Who can make seeing stop arising? Và có ai có thể ngăn không cho cái thấy sinh khởi không? Because seeing is conditioned, it arises and it sees already. Bởi vì cái thấy là do duyên sinh, nó được tạo duyên để sinh khởi và đang thấy. Who can change the moment, the reality which sees to be something different from seeing? Có ai có thể làm thay đổi khoảnh khắc của cái thấy trở thành một thứ khác không phải là cái thấy không? And is seeing real? Cái thấy có thực không? Whatever is real, it has its nature that nobody can change at all. So seeing just sees, hearing just hears, and these are realities. Whatever is real is a reality. Những pháp chân lý đó là những thứ có thực và có một tính chất mà không ai có thể thay đổi. Chẳng hạn như cái thấy thì là cái thấy, cái nghe thì là cái nghe. Và đó chính là pháp chân lý. It's your own understanding. You don't have to follow anyone's word at all. Khi mà cái hiểu nó trở thành cái hiểu của bạn thì bạn không cần phải theo lời một ai đó cả. And this is the most precious thing that Buddha gave to everyone who listened to his words. Và đây chính là món quà quý báu nhất mà Đức Phật đã trao tặng cho tất cả những ai nghe những lời dạy của Ngài. We can see the miracle of the Buddha's words from not understanding anything at all, even their seeing, hearing, smelling, tasting, but the words of the Buddha condition understanding of each one as a reality which is conditioned, arising and following. Chúng ta có thể thấy được ơn đức lớn lao của Đức Phật giúp cho chúng ta từ chỗ không có cái hiểu gì cả, không biết gì cả mà biết được về những cái hiện giờ đang là thực và chúng sinh khởi do duyên và sau khi sinh khởi thì lại diệt đi ngay lập tức. Without realities, can there be any life? Nếu không có thực tại hay là pháp chân đế thì có thể có cuộc đời sống hay không? So what is exactly life? Vậy thì cuộc sống về mặt bản chất là gì? It's the moment of seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, and whatever is there is real. So a reality is just itself, no one there at all. Thực chất nó chỉ là những khoảnh khắc khác nhau, một khoảnh khắc của nghe, khoảnh khắc của thấy, của ngửi, của nếm, của xúc chạm và của suy nghĩ. Và tất cả những thứ đó thì chỉ là pháp, chỉ là thực tại và không có một con người nào ở đằng sau đó cả. If there is no seeing, can there be the idea I see, I hear? Nếu như không có cái thấy hay là cái nghe thì có thể có ý niệm là tôi thấy hay tôi nghe không? If hearing does not arise, can there be the idea I am hearing? Nếu như cái nghe không sinh khởi, có thể có ý niệm là tôi đang nghe hay không? So actually, there are only different realities, no self, no one at all. Vậy thì về mặt bản chất, chỉ có các pháp chân đế hay là các thực tại khác nhau, không có một con người nào ở đó cả. Is this now your own understanding? Hiện giờ đó đã là cái hiểu của riêng bạn hay chưa? Is it true or not? Nó có đúng hay không? So it's not going anywhere and try to meditate or practice without developing understanding of whatever is life. Vậy thì sự phát triển hiểu biết không phải là đi tới một nơi nào đó để cố thực hành, mà không có cái hiểu biết về bản chất của cuộc sống ở mỗi khoảnh khắc là gì. no matter you go anywhere without hearing the teachings, there cannot be the understanding of what is there. Dù chúng ta có đi tới đâu chăng nữa, nếu như không có cái việc được nghe giáo pháp thì sẽ không có sự phát triển hiểu biết nào cả. And there are so many different kinds of realities. That's why Buddha used just one word, Dhamma. Vì có rất là nhiều loại thực tại khác nhau, cho nên Đức Phật dùng từ Dhamma mà dịch ra là pháp hay là thực tại. We have heard about the three gems, Buddha, Dhamma and Sangha. Chúng ta đã được nghe về Tam Bảo, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Can there be many Buddhas at a time? Ở cùng một thời điểm có thể có nhiều Đức Phật hay không? Or just only one in the universe? Hay là trong toàn vũ trụ này chỉ có một Đức Phật mà thôi? No matter being in hell or in heaven or in Brahma or anywhere, there must be the highest one, the one who has enlightened the truth of anything now. Bất kể là ở cõi nào đi nữa, khi nói đến Đức Phật, chúng ta hiểu rằng đó là nói đến bậc tối thắng, là người đã giác ngộ về bản chất của thực tại, của những gì đang là thực ngay bây giờ hiện ở đây. Out of his compassion, he realized that no one can know anything about whatever appears at all without his teachings. Và vì lòng từ bi vĩ đại của Ngài, nên Ngài biết rằng không ai có thể giác ngộ về bản chất của các pháp nếu như không có những lời. That's the reason why he taught. Không có những cái lời dạy của Ngài, và đó là lý do mà Ngài đã thuyết pháp. It takes quite long time to understand whatever appears. Và cần phải có một quãng thời gian rất là lâu để có thể hiểu được về những gì đang xuất hiện một cách đúng đắn. Before his enlightenment, how long it took to have parami in order to become enlightened the truth of reality right now as it is. Trước khi mà Ngài giác ngộ thì bản thân Ngài đã cần phải bao nhiêu thời gian để đã giác ngộ về bản chất của các thực tại. We hear the word Dhamma, we can say Dhamma, but when Buddha said Dhamma, it's different. Chúng ta nghe từ pháp và chúng ta cũng có thể nhắc lại pháp, nhưng khi Đức Phật nói đến pháp thì nó hoàn toàn khác. Comparing one's own understanding and his great understanding of just the word Dhamma, anyone can say Dhamma, but it depends on the understanding, how much is there. Không thể so sánh nổi sự khác biệt. Ai cũng có thể nói từ pháp, nhưng mà khi Đức Phật nói từ pháp thì hoàn toàn khác. Right now, we use the term seeing, and Buddha said seeing. Chẳng hạn như hiện giờ thì chúng ta cũng dùng từ cái thấy, và Đức Phật cũng nói về cái thấy. Thus, we understand seeing as he did. Nhưng chúng ta có hiểu về cái thấy như là Ngài đã hiểu về cái thấy hay không? Much more difference. Sự khác biệt rất là lớn. So, pay respect to the Buddha is the only way. Listen carefully to his teachings because it's so very subtle and very deep. Chính vì vậy chúng ta phải rất tôn kính Đức Phật, và vì thế lắng nghe những lời dạy của Ngài một cách rất cẩn trọng, vì những lời dạy ấy rất thâm sâu. He didn't say that he can create seeing, but he said that each reality which arises must have its proper conditions for its arising. Đức Phật không nói là Ngài là người có thể tạo ra cái thấy, mà Ngài nói rằng mỗi một pháp hay là một thực tại sinh khởi thì đều phải do những duyên tương ứng của chúng. Without the eye, there cannot be seeing. Without the ear, there cannot be hearing. Nếu như không có mắt thì không thể có cái thấy. Nếu như không có tai thì không thể có cái nghe. And who knows how come to be the eye, the ear, seeing and things. Và không ai biết được là làm thế nào để có mắt, có tai hay là mũi, vân vân. Everyone has the eyes, ears, but who make it. Tất cả mọi người đây thì đều có mắt, đều có tai, nhưng ai tạo ra nó? But it's there. Nhưng mà hiện giờ đang có đôi mắt hay là có đôi tai? And we take the whole rupa from head to toe as my body. Nhưng chúng ta vì chúng ta cứ nghĩ rằng là cái tất cả những cái sắc mà tạo nên cái thân này, chúng ta gọi đó là cái thân này của tôi. But without the reality which is hard and soft, can there be the body? Nhưng nếu không có cái thực tại có đặc tính cứng mềm thì có cái thân này hay không? And there must be space in between very tiny article or atom. Và xen kẽ giữa các thực tại thì phải có những cái khoảng trống hay là không gian giữa những thực tại ấy. Ready to be broken at any time. So is that my body? Và những thứ đó thì luôn luôn có thể bị chia cắt, tức là có thể cắt ra hay là chia chẻ ra. Vậy thì cái gọi là tấm thân này của tôi nó ở đâu rồi? Is it my eye? It can become blind at any time by conditions. Cái mà chúng ta cho rằng là cặp mắt của tôi thì nó có thể bị mù bất cứ lúc nào. This is the teachings of the Buddha about everything to condition the understanding that actually what we take for people and things are only different realities by different conditions. Đó chính là giáo lý của Đức Phật đã dạy về tất cả mọi thứ, những thứ mà chúng ta coi là một cảnh vật hay là những con người khác nhau thì thực chất đều được tạo ra bởi những duyên khác nhau, những cái duyên tương ứng của chúng. No one would like to be angry, but it's done by conditions. Không ai muốn sân cả, nhưng mà khi có duyên cho sân sinh khởi thì nó vẫn sinh khởi. Who knows what would be next moment? Có ai biết được khoảnh khắc tiếp theo cái gì sẽ sinh khởi hay không? Not at all, but it will be as it is, and it has to be. Không thể biết được. Nhưng mà nó sẽ sinh khởi và bởi duyên của nó. Who knows without the teachings of the Buddha? Everyone who born must die any time, any day, any moment. So why not understand the truth before death? Tất cả chúng ta đều sinh ra và một lúc nào đấy sẽ phải chết đi. Vậy thì tại sao không hiểu về giáo lý của Đức Phật trước khi vào cái khoảnh khắc lâm chung đấy tới? And each moment is real, it's different reality. Arising and falling away never be the same at all. Seeing right now is not seeing a moment ago. Và mỗi một khoảnh khắc thì đều hiện giờ đang rất thực, và chúng sinh khởi và diệt đi. Khoảnh khắc thấy ở lúc này không còn là khoảnh khắc thấy trước đó. Hearing now is not hearing a moment ago. Cái nghe hiện giờ không phải là cái nghe ở khoảnh khắc trước đó. And the sound which is heard now is not the same sound a moment ago. Và âm thanh hiện giờ đang được nghe không phải là âm thanh được nghe trước đó. So life is just the flux of realities arising and falling away from birth to death, non-stop. Như vậy thì cuộc sống nó chỉ là sự tiếp nối của những khoảnh khắc là các thực tại khác nhau sinh khởi và diệt đi liên tiếp không ngừng nghỉ. So everything is not self, it does not belong to anyone, it's only different realities or different elements. Như vậy thì cuộc sống, tất cả những cái gì mà chúng ta gọi là cuộc sống hiện giờ, nó chỉ là các pháp, nó không phải là ai cả. Nó chỉ là những cái yếu tố mà trong tiếng Pali được gọi là giới mà thôi. And this is what Buddha called or said, Dhamma, whatever is real is Dhamma. Và đó là những gì mà Đức Phật đã thuyết giảng về pháp, tất cả những gì là thực hiện giờ là pháp. So if one is asked, what is seen, what is the answer? Nếu như ai đó hỏi ta rằng cái gì được thấy thì câu trả lời của bạn sẽ là gì? Cái gì được thấy? What is seen? There is seeing. So there must be the object which is seen by seeing. Hiện giờ đang có cái thấy đúng không? Vậy thì cái thấy nó phải có đối tượng của nó, có nghĩa là nó thấy cái gì đó. Vậy thì hiện giờ cái gì đang được thấy? From not knowing about that which is seen, we say that I see a glass or people and things. Nếu như không biết về bản chất thì chúng ta sẽ cho rằng là tôi đang thấy một cái ly hay là tôi thấy một căn phòng với rất nhiều người. From hearing some words of the Buddha, a dhamma is seen. That which is seen is real because it's there to be seen. Nhưng từ việc nghe pháp thì chúng ta bắt đầu biết được hơn một chút rằng cái được thấy nó là pháp, nó là thực. And a dhamma is a dhamma. No one at all. Và khi nói rằng đó là pháp có nghĩa là nó không phải là một ai cả. So what is seen? Only that which can be seen. Vậy thì thêm một chút nữa, cái được thấy là gì? Cái được thấy chỉ là cái có thể được thấy mà thôi. The body is hard. Hardness cannot be seen at all. Như là đặc tính cứng trên cái thân này. Nhưng cơ thể này có cái cứng, nhưng mà cái cứng thì không thể được thấy. So there must be another reality which is not hard, but it's there with hardness. Như vậy thì phải có một cái thực tại khác hay là một pháp khác. Nó không phải là cái cứng, thì cái cứng thì không thể được thấy. Nhưng mà cái thực tại có thể được thấy này nó sinh kèm với cả đặc tính cứng. So wherever there is hardness, there is that which can be seen different ones. Như vậy thì ở bất cứ lúc nào có đặc tính cứng thì cũng phải có thực tại sinh kèm với đặc tính cứng đó, và chúng là những thực tại khác nhau. They are together by conditions and they condition each other. Và chúng sinh khởi do cái duyên riêng của chúng và chúng cũng làm duyên cho nhau nữa. As long as this impinge on the eye, it can be seen. Chừng nào cái là đối tượng thị giác hay là cái có thể được thấy này nó in dấu lên nhãn căn thì khi đó có thể có cái thấy cái được thấy. But when the hardness here is not here anymore, do you see it? Nhưng nếu như bây giờ không còn có cái cứng nữa thì bạn có thể thấy cái được thấy hay không? So can what which can be seen a person or a thing, or it's just a reality which can be seen? Như vậy thì cái được thấy có phải là con người hay là một vật nào đó không? Hay nó chỉ là cái có thể được thấy mà thôi? Is it easy to letting go the idea of people and things at moment of seeing? Như vậy thì có dễ để từ bỏ ý niệm về con người và những thứ khác nhau ở khoảnh khắc cái thấy hay không? So the purpose of listening, the value, the worth of it is understanding what is heard. Như vậy thì mục đích của việc nghe pháp đó là hiểu về những gì đang được nghe. People learn many many subjects, but not about reality which appears through eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. Mọi người tìm hiểu về rất nhiều những cái chủ đề khác nhau, nhưng mà không học về những gì đang là thực hiện giờ, như là về thấy, nghe, người nếm xúc chạm hay là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. And to understand the truth of life is much, much better and much more value than anything else at all. Và học về bản chất, sự thật của cuộc sống thì nó giá trị hơn rất nhiều bất cứ thứ gì khác. Because one thinks that one was born, but if no reality was born, can there be anyone born? Có vì chúng ta nghĩ rằng là mình đã sinh ra, nhưng nếu như không có các thực tại, thì có thể có cái gọi là sự sinh ra ấy hay không? And when one says that this or that person dies, what dies? Khi ta nói rằng là cái người này chết, thì thực chất cái gì chết? No more condition for reality as that person arises by conditions. Đấy là khi đó là lúc mà không còn có duyên cho các thực tại mà chúng ta gọi là con người đó sinh khởi nữa. So one just lives without understanding anything if there's no hearing the words of the Buddha. Như vậy thì chúng ta sẽ chết đi mà không có cái hiểu gì về bản chất của những thứ đang diễn ra nếu như chúng ta không được nghe những lời dạy của Đức Phật. Without hearing and understanding the words of the Buddha, how can there be the understanding that he was the Buddha or he is the Buddha? Và nếu như chúng ta không nghe những lời dạy của Ngài, thì làm sao ta có thể biết được là đó chính là Đức Phật bậc giác ngộ? When there is no understanding of the virtues of the Buddha, we pay respect to what? Khi chúng ta không hiểu rõ cái ơn đức lớn lao của Đức Phật, thì chúng ta sẽ tỏ lòng tôn kính hay là đảnh lễ cái gì đấy? So paying respect to the Buddha at moment of understanding him only. Vì vậy chỉ ở khoảnh khắc có cái hiểu về Ngài và về những gì mà Ngài đã giác ngộ thì lúc đó mới là lúc bày tỏ lòng tôn kính với Ngài thực sự. The question again, what pays respect to the Buddha? Lại thêm một câu hỏi nữa, cái gì tỏ lòng tôn kính với Đức Phật? Yếu tố nào hay là cái gì? Dharma. Câu trả lời vẫn là Pháp. Cái mic có ai thay cái mic testing. It's not a matter of the words. Even if no word is used at this moment, there is seeing, and seeing is a reality, so seeing is a dharma. So some dharmas can experience an object. When seeing arises, it sees what is visible. When hearing arises, it hears sound. When attachment arises, it's attached to an object. Như là Achan đã giải thích thì dù chúng ta không dùng những cái từ như là cái thấy, cái nghe hay tham hay sân vân vân thì đó vẫn là những thứ có thực và chúng vẫn sinh khởi và đảm nhiệm chức năng của chúng. Chẳng hạn như là khi cái thấy nó sinh khởi dù chúng ta không dùng từ cái thấy nhưng mà vẫn có một cái thực tại nó làm cái công việc thấy, cái được thấy. Rồi cái nghe cũng như vậy, dù chúng ta không dùng từ nghe thì vẫn có cái thực tại nó đang làm cái công việc nghe âm thanh. Và cũng như vậy với tham, khi mà nó sinh khởi, dù chúng ta không dùng cái từ tham đi nữa thì cái tính chất của nó là dính mắc vào đối tượng, nó vẫn có. So these are examples of realities or dharmas that can experience an object. We can call them namas. Another word, nama, it means those realities which experience an object. Và những cái pháp mà vừa nói đến thì đó là những pháp mà người ta dùng một cái từ là một loại thực, là cũng là thực tại, từ thực tại với từ pháp là một, và nó là một cái loại thực tại gọi là danh pháp. It's not I that sees or I that hears or I that thinks or I who has attachment. It's dharma, and in this case namas that experience their objects. Điều ấy có nghĩa rằng không phải là tôi thấy hay là tôi nghe hay là tôi dính mắc, mà chỉ là những cái pháp nó có cái tính chất đó, nó làm cái công việc đó, và đó là danh pháp. And there are also those realities. There are also those realities which don't experience anything, and these are called rupas. Và có cái loại thực tại thứ hai, đó là loại thực tại mà không kinh nghiệm gì cả. Thực tại thứ nhất đấy là chúng ta thấy là loại thực tại là danh pháp, có nghĩa là những loại thực tại kinh nghiệm, chúng nhận biết một cái gì đó. Còn loại thực tại thứ hai là sắc, là loại thực tại không kinh nghiệm gì cả. For example, what is seen at this moment, it's real, the visible object is real. if there was no visible object, there couldn't be seeing. And the eye sense, which Ajahn mentioned, it's real. If there was no eye sense, there couldn't be seeing. But the visible object that's seen and the eye sense, which is the base for seeing, the condition for seeing to arise, they don't experience anything at all. They're rupas. À, ví dụ như ở khoảnh khắc của cái thấy thì có đôi mắt mà ta còn gọi là nhãn căn và có đối tượng thị giác. Nếu như không có nhãn căn thì không thể có cái thấy, và đối tượng thị giác chính là cái được thấy. Nhưng bản thân nhãn căn thì không thể kinh nghiệm gì cả, và đối tượng thị giác nó cũng không biết gì cả. Nhưng mà chính nhãn thức hay là cái thấy mới là cái nương vào nhãn căn để kinh nghiệm đối tượng thị giác. Thì nhãn thức được gọi là danh pháp, còn nhãn căn hay là đối tượng thị giác là sắc pháp. Như vậy là sắc pháp là những thứ không kinh nghiệm gì cả. Likewise, the sound that's heard, the sound doesn't experience anything, it doesn't know anything, but it's a dharma, it's a reality, and it's a rupa. It's that kind of dharma that doesn't experience anything. And the same for the ear sense, which is also necessary for the hearing. It doesn't experience anything, but it's that kind of reality, which is rupa. Và cũng tương tự như vậy đối với cả khoảnh khắc nghe. Chúng ta biết rằng ở khoảnh khắc nghe thì nếu như không có nhĩ căn thì sẽ không thể có cái nghe. Và cái nghe thì kinh nghiệm âm thanh. Bản thân cái nghe thì không phải là không phải là âm thanh. Cái nghe thì kinh nghiệm âm thanh. Âm thanh thì không tự biết gì cả. Vậy âm thanh là sắc pháp, và nhĩ căn, cái mà nhờ đó có cái nghe sinh khởi, và thì nó cũng là sắc pháp tự nó, không kinh nghiệm gì cả. So these are the two kinds of realities that make up life at this moment. Those realities or dharmas that can experience an object, the namas, and those realities or dharmas that don't experience anything, the rupas. Và đó chính là hai loại thực tại. Một loại thực tại là danh pháp, là những loại thực tại nhận biết, kinh nghiệm. Và loại thực tại thứ hai là sắc pháp, là loại thực tại không nhận biết, kinh nghiệm gì cả. And as Ajahn mentioned, the reason we learn about them is to understand that what is taken for a body or this person are actually just these different namas and rupas. What is touched is just hardness or temperature at this moment. No body that can be touched, no person that can be seen, just different rupas which arise and fall away, each one a dharma that doesn't last for a moment. Và như Ajahn đã nói, cái mục đích của việc nghe giáo pháp đó là hiểu được rằng thực chất thì không có cái con người nào cả. Ở khoảnh khắc của sự xúc chạm thì cái được xúc chạm chỉ là đặc tính cứng. Đặc tính cứng thì chỉ là đặc tính cứng, chứ không phải là một con người nào đó. Cái kinh nghiệm đặc tính cứng thì chỉ là thân thức, nó cũng làm cái nhiệm vụ của nó là kinh nghiệm đặc tính cứng, chứ không có một con người nào đó. Thì đặc tính cứng là danh sắc pháp, còn cái kinh nghiệm đặc tính cứng là danh pháp. Tất cả những gì tồn tại đều chỉ là những danh pháp và sắc pháp mà thôi. So we learn about different realities in more and more detail to really understand that this is life, this is the truth of life at this moment, just different dhammas arising and falling away, no person to be found, no arm to be found, no body to be found, no flower to be found in the absolute truth of life. Như vậy thì chúng ta nghe giáo pháp để hiểu về cái sự thật tối hậu, đó là thế giới của các pháp chân đế. Trong thế giới của các pháp chân đế, cái vốn là bản chất thực sự của cuộc sống, thì không có con người nào cả, không có tay hay chân hay là cái thân nào cả, mà chỉ là những tính chất khác nhau. Không có một cái người đang thấy hay là đang nói, mà chỉ là những tính chất của danh pháp, như là cái thấy hay là cái nghe hay suy nghĩ, và những tính chất của sắc pháp như là đặc tính cứng, mềm hay là âm thanh, vân vân. Và đó chính là cái thế giới.